chính là thần kiếm của Rốt Ri Gu tại sao lại nằm trong tay Hun Sen. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 273 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 273 phút trong doanh trại quân đội bên ngoài thành Lâu Lan. Đỗ Duy đã mang đến 28 học viên sẵn sàng chờ xuất phát. Tướng quân Ron Ba Tân tự mình chỉ huy 1.000 kỵ binh tham gia vào lần thực tập Tây Bắc này. Vì cách nghĩ của Đỗ Duy rất đơn giản, những học viên ma pháp sư này tương lai đều sẽ được sử dụng làm nhân tài chiến đấu. Hắn không muốn để học sinh của hắn trở thành loại thông thái rỡm chỉ biết thực nghiệm ma pháp ở trong phòng. Điều hắn cần chính là bọn họ có thể hợp tác thật sự với quân đội, phát huy tác dụng chân chính trong chiến đấu. Hơn nữa trong ý tưởng của mình, Đỗ Duy hy vọng có thể dò tìm ra được khuôn mẫu hợp đồng tác chiến giữa quân đội và ma pháp sư có hiệu quả cao nhất. Sau khi được tu rèn nghiêm khắc về tinh thần và thể xác, những học viên ma pháp này sở hữu thân thể rất khỏe mạnh. Đỗ Duy phân phối cho mỗi người một bộ trang bị, mà loại trang bị này đã lật nhào hình ảnh truyền thống của ma pháp sư trong con mắt người bình thường. Mỗi người có một thớt ngựa chiến. Vứt bỏ áo choàng đại biểu thân phận ma pháp sư như truyền thống trước đây, bọn họ đều mặc lên trên người một chiếc áo giáp da loại tốt, còn được trang bị một thanh kiếm dài nhẹ để làm vũ khí tự bảo vệ mình, cùng một chiếc nhẫn tăng cường ma lực. Đỗ Duy thậm chí đã tự bỏ tiền túi trang bị cho mỗi học viên này một cây ma trượng, đều là được chế tạo ra từ gỗ hồ đào có phẩm chất khá tốt. Đương nhiên, những gỗ hồ đào quý báu này đã khiến Đỗ Duy dùng hết sạch chút nước suối thời gian trôi qua dự trữ cuối cùng của mình. Với những ma pháp học đồ mới vào nghề này, mỗi người có thể cầm được một thanh ma trượng gỗ hồ đào loại tốt. Đó thật sự là chuyện đáng kinh hãi và mừng rỡ vô cùng. Phải biết rằng, cho dù ở trong công hội ma pháp, người có tư cách sử dụng ma trượng gỗ hồ đào đều ít nhất là ma pháp sư bậc trung. Sau khi những gã tay mơ này cầm được ma trượng, đều hưng phấn muôn phần, quyến luyến không muốn rời. Thậm chí còn dùng tay áo lau chùi qua lại rất cẩn thận ở mặt trên của nó. Mọi người nghe rõ đây. Đỗ Duy trở mình đứng trên ngựa, lớn tiếng nói, ta sẽ cấp cho các ngươi những thứ tốt nhất. Ma trượng tốt nhất, trang bị tốt nhất. Nhưng có thể phối hợp được với những thứ này hay không, đều phải coi cố gắng của các ngươi. Ta hy vọng sau khi lần thực tập Tây Bắc này kết thúc, mỗi người các ngươi đều có thể phối hợp được với những thứ trong tay mình. Hơn nữa, ta có thể nói trước cho các ngươi biết, chỉ cần thể hiện sắp tới của các ngươi khiến ta hài lòng, ta sẽ còn tặng thêm cho các ngươi chút ngạc nhiên mừng rỡ nữa. Nhìn những ánh mắt ham hở nóng lòng phía dưới, Đỗ Duy đã công bố một quyết định tiếp sau đó. Mà quyết định này lại khiến mọi người sinh ra nghi hoặc trong lòng. Đỗ Duy yêu cầu bọn họ cần phải hết sức cố gắng phối hợp cùng với nhánh quân đội đi cùng trong những ngày thực tập tiếp theo. Điều các ngươi phải làm chính là gắng sức phối hợp với bọn họ. Phối hợp với bọn họ chiến đấu, nghe theo mệnh lệnh của tướng quân Ron Ba Tơn, tận dụng tất cả năng lực của các ngươi, nghĩ ra hết thảy mọi biện pháp để thỏa mãn yêu cầu của ông ấy. Thậm chí có thể một vài yêu cầu các ngươi thấy không hợp lý lắm. Hiểu rõ chưa? Ma pháp sư phối hợp với những binh sĩ kia, mệnh lệnh này đúng là bất ngờ. Bởi vì ở đế quốc Rô Lân, ma pháp hương thịnh, địa vị của ma pháp sư cao quý, hơn nữa số lượng ít ỏi. Trong các cuộc chinh chiến của đế quốc cho tới nay, ma pháp sư tuy cũng sẽ ra sức vì đế quốc, nhưng địa vị của ma pháp sư cao quý như thế nào? Bọn họ không phải là loại người chịu sự chỉ huy của kẻ khác. Trong chiến đấu, chủ yếu là ma pháp sư đánh theo ý mình. Mặc dù cũng có thể nhờ vào thực lực mạnh mẽ gây ra tổn thương to lớn cho kẻ địch. Nhưng theo cách nghĩ của Đỗ Duy, hiệu suất như vậy thật sự là cực kỳ kém cỏi. Những ma pháp sư này thiếu sót sự phối hợp. Thường thường là mạnh ai nấy đánh. Sẽ không hợp tác. Lãng phí vô cùng tác dụng của ma pháp sư. Đừng trông mong những quý ngài ma pháp sư đi phối hợp hành động với quân đội. Phần lớn bọn họ là làm việc theo tâm trạng. Tâm trạng tốt, họ ra chút sức giúp ngươi. Tâm trạng không tốt, họ rút lui rời đi cũng là chuyện có thể xảy ra. Còn quân đội chẳng những không thể nhận được sự giúp đỡ ổn định và lâu bền, ngược lại còn phải hầu hạ những quý ngài ma pháp sư giống như phục dịch các ông lớn. Quan niệm của Đỗ Duy chính là làm cho những ma pháp sư này thay đổi thói quen lúc trước, khiến bọn họ luôn luôn tiếp nhận yêu cầu của quân đội một cách vô điều kiện. Mặc dù có phần không hợp lý lắm, nhưng vì uốn nắn thói quen ông lớn của đám ma pháp sư, cách uốn công thành thẳng như vậy cũng là một mánh khó có được hiệu quả rất nhanh trong thời gian ngắn. Quan niệm vượt qua lối nghĩ cũ này của Đỗ Duy, ngay cả Ron Ba Tân cũng có phần không thiết ứng kịp. Mặc dù ông đã từng là quan quân cao cấp của đế quốc, thống soái vạn quân, nhưng cũng chưa hề có qua mấy chục ma pháp sư chịu nghe theo lệnh điều khiển. Trong giây lát, ông cũng có chút lúng túng không biết nên làm thế nào. Sau khi bị Đỗ Duy kéo qua chỗ này, tướng quân 250 cười khổ, sau đó dùng sức ho khan một tiếng, rồi ráng lấy mạnh dạn nói to tốt. Vậy từ giờ trở đi, ta sẽ không coi các ngươi là ma pháp sư. Trong mắt ta, các ngươi chính là binh tốt dưới tay, cho nên các ngươi đều phải nghe mệnh lệnh của ta. Ta sẽ đối xử với các ngươi như nhau, đừng nghĩ sẽ nhận được ưu đãi gì từ ta. Nếu ai vi phạm quân lệnh của ta, ta đều sẽ phạt roi người đó. Đã hiểu chưa? Lời này đúng là cực kỳ to gan. Nếu Ron Ba Tân dám nói với những ma pháp sư khác loại lời như vậy, e là kẻ kia sẽ trở mặt rời đi ngay lập tức. Còn nếu gặp phải ma pháp sư có tính cách không tốt, nói không chừng y sẽ cho vị tướng quân này nếm chút đau đớn. Nhưng may thay, đám tay mơ này đã trải qua quá trình tẩy não khắc khe của Đỗ Duy. Trong lòng họ, Đỗ Duy cực kỳ có oai vọng. Hơn nữa trước khi bọn họ vào học viện ma pháp cũng đều là người trong quân đội. Nghe theo quân lệnh cũng là chuyện bình thường với bọn họ. Cho nên tất cả mọi người đều hô lớn đáp trả. Vậy, xuất phát thôi. Ron Ba Tân cất cao giọng ra lệnh xếp thành hàng hành quân cơ bản. Đội ma pháp sư ở cuối cùng. Trước khi trời tối chúng ta phải đến được trấn Ngưu Lý dưới dãy núi Kilimanjaro. Chúng ta sẽ nhận được tiếp tế ở nơi đó. Sau đó các ngươi không có thời gian nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ tiến vào dãy Kilimanjaro ngay ban đêm. Các chàng trai, ma thú trong núi đang đợi chúng ta. Bọn chúng sẽ ngoan ngoãn dâng hiến lên chúng ta da lông và cả ma hạt của chúng. Sau khi lên đường, Ron Ba Tân đi sánh vai với Đỗ Duy, thấp giọng phàn nàn ông chủ. Lần này đúng là ngài đã làm khó cho tôi rồi. Nhiều ma pháp sư như vậy đều nghe lời tôi. Tôi không biết phải làm sao nữa. Ông trời ơi, sợ rằng tôi là tướng quân duy nhất trong đế quốc hiện giờ có thể có nhiều ma pháp sư bộ hạ như vậy. Ngươi sẽ quen thôi. Đỗ Duy mỉm cười, tất cả chỉ là bắt đầu, chúng ta còn cần phải từ từ nghiên cứu mới được. Một ngày hành quân gấp gáp, mà những ma pháp sư này đều kiên trì được. Dẫu sao bọn họ vẫn luôn duy trì việc huấn luyện thân thể. Biểu hiện như vậy đã khiến tướng quân Ron Ba Tân rất là ngạc nhiên và mừng rỡ. Ông giống như phần lớn tướng quân của đế quốc vừa hận vừa quý đám ma pháp sư. Quý là vì thực lực của ma pháp sư mạnh mẽ. Còn hận, chính là vì mình không cách gì thoải mái chỉ huy những lực lượng đó. Nhìn mấy ma pháp sư này biết nghe lời. Hơn nữa họ còn có thể cắn răng kiên trì chịu khổ. Loại thuộc hạ chấp hành không hề qua loa quân lệnh của mình như thế. Mình còn có yêu cầu khắt khe gì được nữa đây? Đỗ Duy liếc nhìn cậu ấm nhỏ nhà Lipteria. Thằng nhóc mô xe này lộ đầy vẻ mệt mỏi trên mặt. Nhưng khi ánh mắt Đỗ Duy lướt tới, nó vẫn cố gắng ưỡn thẳng ngực như trước. Không hề chịu tỏ ra yếu kém. Hừ, thằng nhóc kiêu ngạo thật. Đỗ Duy cười thầm. Ngưu Lý là một thị trấn nằm ở mặt nam núi Kilimanjaro. Mặt nam này có địa thế được trời ưu ái. Sườn núi không hề dốc đứng. Tương đối thoai thoải. Là chặng đường vào núi tốt nhất. Số người của thị trấn không đến nghìn. Hơn nữa lúc trước Ron Ba Tân đã từng mang người tới qua nơi này nên khá quen thuộc với hoàn cảnh địa hình. Bọn họ bổ sung cỏ khô cho ngựa ở đây để chuẩn bị vào núi. Theo tin tức của chúng ta, trong chu vi khoảng trăm dặm quanh đây có thể có ma thú qua lại. Ron Ba Tân giới thiệu lần trước chúng ta đến nơi này. Nghe người bản xứ nói. Vào mùa xuân mỗi năm ở nơi này đều sẽ có một loài động vật bị người bản xứ gọi là quái vật chạy đến quấy rối cư dân trong trấn. Như miêu tả của bọn họ, thân thể quái vật này không lớn, động tác mau lẹ. Mùa xuân năm nào cũng lén lút tới đây gây thương hại cho gia súc trong trấn. Những thợ săn nơi này đã cố gắng bắt giết nó, nhưng đáng tiếc đều không thành công. Nghe nói con vật này biết phun lửa, hơn nữa khi bỏ chạy còn có thể đi xuyên vào trong đất. Ngài tướng quân, chúng tôi cần nhiều số liệu hơn mới có thể phán đoán ra nó rốt cuộc là ma thú gì. Một ma pháp học đồ dũng cảm lên tiếng rất rõ ràng, đây là một con ma thú hệ lửa. Song thân thể nó không lớn. Hành động mau lẹ. Biết phun lửa. Còn có thể đi xuyên xuống dưới đất. Những đặc trưng này còn quá mơ hồ. Với những đặc trưng này, ta ít nhất có thể nghĩ ra 7 loại ma thú phù hợp điều kiện. Có rồng hệ lửa, có chuột tai to đồ đồ nhĩ, hay loài ly răng nhọn khoan đất. Biện pháp đối phó với mỗi loài ma thú này là khác nhau. Chúng tôi cần nhiều số liệu hơn mới có thể tìm ra kế hoạch đối phó tốt nhất. Những học viên khác đều gật đầu, còn có người thậm chí đã sắp xếp ra một danh sách rất rõ ràng các đối tượng hoài nghi. Đỗ Duy vô cùng hài lòng với phản ứng của họ. Những gã này nhờ sự hung đúc của mình đã học được điều quan trọng nhất hiệu quả. Chính vào lúc này, một giọng nói chói tai bỗng nhiên vang lên, các ngươi có nhiều ma pháp sư như vậy. Không lẽ vẫn lo sợ một con ma thú nhỏ nhoi sao? Chúng ta có hơn 1000 kỵ binh cùng với nhiều ma pháp sư thế này. Hừ, còn có ma pháp sư mạnh mẽ nổi tiếng cả đại lục. Đức ngài công tước, chẳng lẽ một con ma thú nhỏ bé lại khiến ngài kiêng dè sao? Có phải là đã quá cẩn thận rồi hay không? Giọng điệu rõ ràng thể hiện sự khinh thường và giễu cợt, chính là ngầm chỉ trích mấy người Đỗ Duy thiếu dũng cảm. Sau khi thằng nhóc mô xe kìm không được nói ra câu này, lập tức cảm thấy hơi hối hận trong lòng. Chỉ không biết là vì sao như vậy. hắn nhìn thấy Đỗ Duy thì không kìm được nảy sinh tâm lý khó chịu. Vẫn luôn không thấy thuận mắt gã khốn Đỗ Duy này. Hơn nữa trong lời nói của gã lại lộ vẻ xa lạ, nên không chịu nổi muốn nói móc đối phương mấy câu. Mấy câu này vừa buông ra, Đỗ Duy còn chưa nói gì, những học viên ma pháp kia lập tức trợn mắt giận dữ nhìn thằng nhóc. Có người không kìm được quát lên, ngươi là cái thá gì mà dám trách mắng Đức Ngài Viện Trưởng. Vốn Mô-xe chỉ là buộc miệng nói ra hai câu cũng đã cảm thấy có chút hối hận. Nhưng nghe thấy có người hỏi vặn lại mình, mà hắn là con cưng của gia tộc Lipteria, từ bé đã kiêu căng ngạo mạn, lẽ nào lại nể mặt kẻ khác? Hắn kìm không được lại nói hừ, một đại ma pháp sư tiếng tăm lừng lẫy lại sợ một con ma thú nhỏ nhoi, nói ra. Hắc hắc, đây không phải là ta bôi nhọ ai đó, chỉ e sẽ bị người ta khinh bỉ cười chê mà thôi. Xem ra, hừ, thật sự là thầy nào trò nấy. Đều dè dè dặt dặt giống nhau, cứ như là đang đi trên băng mỏng vậy. Mọi người xung quanh lập tức nổi giận với tên nhóc không biết trời cao đất dày này. Mắt thấy Mô-xe đã khiến nhiều người giận dữ, Đỗ Duy khẽ khàn ho khan một tiếng. Tất cả mọi người liền nín lặng. Nhưng những cặp mắt của họ vẫn trợn trừng nhìn thằng nhóc. Ngài Mô-xe. Đỗ Duy trầm ngâm giây lát, nhìn không ra vẻ giận vui trên mặt hắn. Đoạn thản nhiên nói, dũng cảm hay hèn nhát chẳng qua chỉ là đánh giá của người khác. Cách cư xử làm người tự hỏi lòng mình không có gì xấu hổ là được, sao phải để ý mấy lời nói xấu. Nếu ngài đã dũng cảm như thế, vậy ta cũng không thể kìm nén phẩm chất tốt đẹp này của ngài. Thế này đi, lát nữa vào núi, chúng ta vừa hay cần mấy người đi tiên phong dò đường. Nếu ngài vui lòng hiển lộ sự anh dũng của ngài, tin rằng cơ hội này, ngài nhất định sẽ không muốn bỏ qua chứ. Lúc này sắc trời đã tối dần. Từ trấn Ngưu Lý nhìn về phía xa xa có thể thấy băng tuyết trắng xóa trên ngọn núi Kilimanjaro. Lần lượt từng đỉnh núi liên miên bất tuyệt cắm thẳng vào trời cao. Chỉ ở lưng chừng núi phía dưới chúng ta mới thấy được màu xanh lá cây. Đó là những mảnh rừng rậm mênh mông vô bờ. Chỉ là dưới sắc trời tối đen, màu xanh lá cây này lại toát ra vài phần âm u mờ mịt. Mô-xe không kìm được phát run trong lòng, nhưng ngoài miệng vẫn tỏ ra cứng rắn, tiên phong thì tiên phong, Mô-xe ta sợ cái gì chứ. Nói đoạn, hắn liền gò cương ngựa tiến lên phía trước. Nhưng Đỗ Duy đã chặn hắn lại, Mô-xe giận nói, Đức Ngài Công Tước còn có điều gì muốn nói sao? Ngài Mô-xe, đường núi khó đi, ngài định cứ cưỡi ngựa lên núi như vậy ư? Đỗ Duy cười cười. Hừ. Mô-xe liền đỏ mặt. Song dưới sự che chắn của màn đêm, nét đỏ ửng này cũng chỉ là thoáng qua. Hắn lập tức bướng bỉnh đáp, ai nói ta muốn cưỡi ngựa lên núi? Ta chỉ tùy ý tiến lên phía trước vậy thôi. Đỗ Duy cũng không muốn làm khó tên nhóc nhà Lipteria này quá đáng. Dẫu sao quan hệ hiện giờ giữa mình và gia tộc Lipteria đang tốt đẹp. Chỉ vì chút lời cãi cọ tốn nước bọt mà trở mặt, thật sự là không đáng. Tiếp sau đó, hắn dặn dò thủ hạ giúp thằng nhóc này dắt ngựa đi nghỉ. Những ma pháp học viên kia sớm đã không thèm để ý tới thằng nhóc này rồi. Sau khi hơn 20 người xuống ngựa, lại chiếu theo những thứ học được ở học viện ma pháp, lần lượt tản ra theo trật tự bên trong thị trấn, tìm kiếm khắp nơi dấu vết lưu lại của ma thú. Có người còn cẩn thận chạy đến hỏi thăm tin tức từ cư dân bản địa. Dẫu sao thông tin mà tướng quân Ron Ba Tân nhận được là do các binh sĩ của ông đi hỏi. Có rất nhiều chi tiết, những binh sĩ đó không hiểu rõ, vẫn nên tự mình đi hỏi là hay. Còn có người thậm chí đã đề nghị phải nhìn qua những xác chết gia súc bị ma thú giết. May là thời tiết ở vùng Tây Bắc này rét lạnh, không ít xác chết gia súc bị giết vẫn chưa phân hủy. Đám ma pháp sư thân phận cao quý không hề kiêng kỵ dơ giấy, tự mình kiểm tra những xác chết máu thịt bê bết. Không người nào lẩn tránh và nhíu mày. Mọi người đều xem xét với thái độ rất chuyên nghiệp. Thậm chí có người còn không tiếc lấy dao ra tự tay cắt mổ, chẳng ngại máu tanh. Những binh lính ở bên cạnh thấy vậy đều lấy làm kỳ quái. Bởi trong ấn tượng của bọn họ, ma pháp sư là kẻ cao quý, kiểu cách cao ngạo còn hơn cả những ông lớn quý tộc. Đâu có thể làm cái công việc chân tay dơ bẩn đó chứ. Ngay cả Đỗ Duy cũng rất vừa lòng với biểu hiện của các học viên này. Thực dụng và khiêm tốn, đây là điều rất quan trọng. Rất nhanh sau đó, đám học viên đã làm xong tính toán đại khái. Ngài viện trưởng, một học viên thủ lãnh đi tới báo cáo lại, chúng tôi đã tìm ra một manh mối. Những thân thể gia súc hễ là bị cắn chết đều có một đặc trưng giống nhau. Mất máu rất nhiều. Ma thú kia hiển nhiên đã hút máu tươi của gia súc. Quan trọng hơn nữa là mỗi một xác chết đều không hề bị hút sạch máu. Rõ ràng ma thú đó có một thói quen rất khác thường nói chung. Nó chỉ thích dùng máu tươi của động vật sống. Khi gia súc bị nó cắn mất máu đến một mức độ nhất định thì đương nhiên chết đi. Nó sẽ không tiếp tục hút máu nữa. Sau đó, nó chạy đi tìm con mồi khác. Bởi vậy, kiểm tra từng xác chết có thể thấy đều là mất lượng máu lớn. Nhưng máu chưa hề bị hút sạch hoàn toàn. Sau khi xác chết trở nên cứng đơ, trong thân thể vẫn còn nhiều khối máu ngưng kết. Chúng tôi đã mổ xẻ xác chết, cắt đứt huyết quản, mới thu được kết luận này. Đỗ Duy rất hài lòng hỏi còn có gì nữa không? Còn có. Học viên này ngẫm nghĩ chốc lát, đoạn trả lời chúng tôi có cách nghĩ khác nhau. U Vinh Quy Quy Mương. Cặp anh em kia đã nêu ra một quan điểm, nhưng tôi cho rằng không có khả năng lắm. Ồ, Đỗ Duy nhớ về cặp anh em nọ trong 32 học viên của phân viện Hút Quơ. 30 người đến từ quân đội. Chỉ có 2 người là ngoại lệ. Họ là cặp anh em sinh ra trong một gia đình quý tộc đã suy tàn. Vì là con riêng nên không có danh phận. Lời tác giả chương trước đã nhắc qua hai anh em này nhỏ tuổi nhất trong học viện Hút Quơ. Bởi vì những học viên khác là người được quân đội lựa chọn phái đến, phần lớn đều đã 18 tuổi. Còn tuổi hai gã này lại chỉ xấp xỉ với Đỗ Duy. Tuy nhiên trải qua vài tháng quan sát, theo Đỗ Duy, hai người này là hai kẻ có thiên tư cao nhất trong đám học viên. Đúng vậy. Bọn họ nêu ra một quan điểm, song chúng tôi có lòng nghi ngờ với điều này. Tuy vậy, chúng tôi không thể kết luận được điều gì, cho nên chúng tôi nghĩ rằng, ngài nên tự hỏi bọn họ thì tốt hơn. Lời của đội trưởng của nhóm học viên rất khách quan. Dùng lý trí nghiên cứu mỗi nghi vấn, không võ đoán, không phủ quyết thô bạo. Công chính và khách quan, điều này khiến Đỗ Duy rất vừa lòng. Đó cũng là phẩm chất quan trọng mà Đỗ Duy truyền thụ tới những học viên này. Thật ra, hắn không hy vọng thủ hạ của mình trở thành những kẻ điên cuồng tự kiêu như đám ma pháp sư kiểu truyền thống. Được rồi, bảo hai người đó qua đây để ta hỏi. Đỗ Duy ra lệnh. Người đội trưởng nọ định vừa rời đi, Đỗ Duy bỗng nhớ ra một chuyện, lại gọi anh ta lại chậm đã. Zze chính là tên của đội trưởng nọ. anh ta là người đứng đầu của nhóm học viên đến từ quân đội. Một người nghiêm cẩn công chính. Mặc dù anh ta không phải là kẻ tài cán nhất, nhưng lại khiến các học viên khác tin phục ở khả năng tổ chức và uy tín cá nhân. Ngài viện trưởng còn có chuyện gì nữa ư? Di Ze. Đỗ Duy trầm ngâm giây lát, đoạn chậm rãi nói, ta chú ý thấy trong lời ngươi vừa nói có dùng từ cặp anh em kia, đúng không? Vâng. Zhe dường như đã hiểu ra ý của Đỗ Duy. Đỗ Duy nhìn thẳng vào mắt anh ta, nghiêm nghị nói, ta nghĩ ngày thường khi mấy người các ngươi trò chuyện về bọn họ cũng đều nói như vậy nhỉ? Cặp anh em kia. U, V, K, W, W, M. Ta biết. 30 người các ngươi đều đến từ quân đội. Còn hai người họ không phải vậy. 30 người các ngươi vô cùng đoàn kết. Nhưng kiểu đoàn kết này khiến người ngoài rất khó xen vào. Ta không hề muốn phê bình ngươi điều gì, mà chỉ muốn nói cho ngươi biết, đoàn kết như vậy có chỗ tốt, nhưng cũng có chỗ không tốt. Ý của ta chính là có lẽ trong tương lai, mấy người các ngươi có thể sẽ chia tay mỗi người một ngã, hoặc là sẽ đến các nơi để làm những công việc khác nhau, sẽ không còn tụ tập cùng nhau như hiện giờ. Sẽ không còn là một đội như vậy nữa. Nhưng hiện giờ, chính là hiện giờ, các ngươi đều là người của học viện chúng ta. Khi người ngoài nhắc đến những học viên của Hopker, đều sẽ coi các ngươi như là một tổ đội thống nhất. Lời của ta, ngươi hiểu chứ? Đoàn kết là tốt, nhưng bài ngoại thì không tốt. Điều này ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ lại cẩn thận. Zhe lập tức kính cẩn nói, viện trưởng, tôi hiểu rồi. Là tôi chưa làm tròn bổn phận, tôi sẽ cố gắng hết sức làm tốt. Tốt lắm, sau này ta hy vọng không còn nghe thấy lại cách xưng hô cặp anh em kia với người ngoài nữa. Theo cách nhìn của ta, mọi người các ngươi đều như nhau, đều là người mình, đều chỉ là một đội. Vâng, viện trưởng. Zhe không kìm được ưỡn thẳng người lên, đúng lúc anh ta đang định rời đi, bỗng nhiên lại nói một câu. Ngài viện trưởng. Giọng nói của Zhe không lớn, nhưng lại rất kiên quyết, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không chia tay đường ai nấy đi trong tương lai. Nguyện vọng của mọi người là có thể được đi theo bên cạnh ngài viện trưởng. Đây chẳng phải là suy nghĩ của riêng tôi. Zhe xoay người rời khỏi, Đỗ Duy mới thở dài khẽ khàng một cái. Hắn tin rằng chàng trai trẻ chín chắn này nhất định sẽ tiếp thu ý kiến của mình. Không lâu sau, hai anh em được gọi nọ đã đến trước mặt Đỗ Duy. Hai gã có phần khẩn trương, Đỗ Duy nhìn họ, mỉm cười nói, được rồi, chẳng lẽ ta sẽ ăn thịt các ngươi sao? Buổi tối hôm kia cùng uống rượu, các ngươi không hề rót ít đi cho ta à? Hai ngươi lập tức bật cười. Ta nhớ ngươi là anh, đúng chứ? Đỗ Duy nhìn người hơi mập hơn chút ít, nói. Vâng, viện trưởng, tôi tên là Bebe, đây là em tôi to. Đỗ Duy cười nói, được rồi. Không cần giới thiệu với ta. Không lẽ ngươi cho rằng ta không nhớ nổi tên họ học sinh của ta ư? Bây giờ, hãy nói cho ta biết kết quả bàn bạc của hai ngươi đi. Nghe nói các ngươi đã nêu ra một phân tích, đúng không? Đúng vậy, thưa viện trưởng. Bebe nói, chúng tôi nghĩ là ma thú qua lại nơi này khả năng không chỉ là một con, mà là hai con. Hai con ma thú cùng nhau hành động. Tuy nhiên quan điểm của chúng tôi không được phần lớn bạn học tán thành. Đỗ Duy gật đầu, hắn có thể tưởng tượng ra nguyên nhân. Vì phần nhiều ma thú đều là loài sống đơn độc. Chỉ rất ít ma thú mới có thói quen sống tụ tập. Ví như sư tê. hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đáng sợ ở phương Nam. Song tuyệt đại đa số ma thú đều sinh sống riêng lẻ. Hơn nữa, hai người chúng tôi thậm chí hoài nghi. Đây có thể là hai ma thú không cùng hệ, một con hệ lửa, một con hệ băng. Ồ, Đỗ Duy bắt đầu thấy hứng thú. Sống tụ tập đã là rất ít thấy trong thế giới ma thú rồi, còn sống tụ tập khác loài càng là hiếm hoi. Đừng nói ma thú, dù là động vật phổ thông sống tụ tập cũng sẽ chỉ sống với đồng loại của mình. Càng huống chi, một con ma thú hệ lửa sống với một con ma thú hệ băng. Hệ lửa và hệ băng cơ hồ chính là thiên địch, giống như mèo và chuột vậy. Bạn đã thấy qua mèo và chuột cùng sinh hoạt chung chưa? Nói ra lý do của ngươi đi. Đỗ Duy trầm ngâm trong chốc lát. Thưa viện trưởng, ý kiến này là em tôi đưa ra, hay là để nó nói đi? Bé bé đẩy câu chuyện sang người em. To nhìn qua là một chú nhóc rụt rè. Nó cao dong dỏng mà gầy gò, trắng trẻo và sạch sẽ. Về mặt phong cách, lại có vài phần giống với Đỗ Duy. Song khi nói chuyện, nó không hề lộ vẻ xấu hổ, mà rất bình tĩnh. Thưa viện trưởng, đó đúng là ý của tôi. Tôi đã giải phẫu mấy cái xác chết, nhất là máu gia súc bị hút đi đã khiến tôi có phần khó hiểu. Vì theo như những gì chúng tôi học được, rất ít ma thú hệ lửa hút máu. Đương nhiên, cũng không phải là không có, chỉ là phần lớn ma thú hệ lửa hút máu đều có thể tiếp cực nhỏ. Nhưng tôi nhìn thấy những vết thương trên các xác chết. Từ dấu răng suy ra, đây chắc hẳn là một con vật không nhỏ. Ít nhất phải lớn như băng tuyết ma lang. Điều này mâu thuẫn với số liệu mà cư dân nơi này đã nói là kích cỡ ma thú rất nhỏ. Hơn nữa, từ số lượng tử vong của gia súc có thể đoán được. Sức ăn của ma thú hút máu này hẳn là rất lớn. Nếu là một con vật nhỏ bé, thì không thể hút được nhiều máu như vậy. Cho nên tôi cho rằng đây có lẽ là một con vật to lớn. Còn có, tôi đã lấy ra một khối máu đã ngưng kết. Cẩn thận kiểm tra qua, thì phát hiện được khối máu này tuyệt không phải là tự nhiên ngưng kết sau khi con vật chết, mà là có dấu hiệu đóng băng. Do đó tôi nghĩ rằng, dân làng nói nhìn thấy ma thú là một con vật nhỏ bé, nhưng kiểm tra của tôi lại cho ra kết luận là một con vật to lớn. Như vậy, có thể là có hai con. Bọn chúng còn có phân công. Con nhỏ phụ trách việc phun lửa bắt giết gia súc, còn con lớn thì hút máu. Hợp tác ư? Đỗ Duy hỏi. Tôi cảm thấy không giống là hợp tác, mà giống là u, vinh, quy, quy, mơn. Nô dịch. To thận trọng nói tôi nghi ngờ. Có thể ma thú hệ băng kia là một loài cao cấp. Nó bắt một con ma thú hệ lửa làm thuộc hạ của mình. Sau đó ép buộc con này đi bắt con mồi cho nó. To nói tới đây, nở nụ cười khổ rồi mới tiếp. Nhưng suy đoán này, bản thân tôi nghĩ là không có khả năng lắm. Vì phàm là ma thú có thể bắt ma thú khác nô dịch, đều là những loài cao cấp. Núi Kilimanjaro tuy có ma thú, nhưng không phải là nơi ma thú qua lại tấp nập. Có lẽ sẽ không có ma thú cao cấp ở nơi này. Trên thế giới này không có gì là không thể cả. Đỗ Duy biểu môi. Ngay cả lão Aragon khốn kiếp đã chết gần nghìn năm rồi, vẫn có thể để lại cho mình một lời nhắn tiếng trung sau nghìn năm đó. Vậy còn có chuyện gì là không thể nữa đây? Suy đoán của to quả đúng là vượt qua lẽ thông thường. ma thú cao cấp đích xác là có bản lĩnh gọi về những ma thú khác làm nô lệ. Ví như băng tuyết ma lang sau khi tiến hóa đến tầm cao nhất thì có thể trở thành băng tuyết lang vương. Hô hào của lang vương có thể gọi về tất cả những ma thú đẳng cấp thấp hơn ở khu vực khống chế của nó để sai khiến. Song ngay từ đầu, Đỗ Duy đã gạt bỏ khả năng đó là băng tuyết lang vương. Vì lang vương tuy lợi hại, nhưng lại không có thói quen hút máu. Hơn nữa, hô hào của lang vương sẽ không thể chỉ gọi về được mỗi một con ma thú làm thủ hạ. Chỉ nhưng, nếu thật sự đây là một con ma thú có thể sai khiến ma thú khác thì nó tất nhiên là một ma thú cao cấp. Một ma thú cao cấp chắc chắn không phải là đám thủ hạ tay mơ này của mình có thể đối phó được. Có lẽ, bọn họ có thể đối phó được ma thú phổ thông. Nhưng gặp phải một con cao cấp, thì chỉ có đường bỏ chạy thôi. Ngay cả bản thân Đỗ Duy, hiện giờ với thực lực chân chính của hắn, nếu gặp phải một con ma thú cao cấp, lựa chọn tốt nhất cũng là tránh lui. Hủy bỏ mệnh lệnh ban đầu, chúng ta trọ ở trong trấn một tối, trước hết chưa nên vào núi. Đỗ Duy lập tức ra lệnh. Sau khi Ron Ba Tân nghe thấy mệnh lệnh của Đỗ Duy, liền chạy đến hỏi. Đỗ Duy giải thích lại suy đoán của đám ma pháp học đồ. Nhưng rõ ràng là vị tướng quân này có phần đánh giá thấp sự lợi hại của ma thú. Có lẽ, ông ấy dẫu sao cũng không phải là ma pháp sư. Chỉ có ma pháp sư mới hiểu rõ sự lợi hại chân chính của ma thú cao cấp. Chúng ta có hơn 1000 kỵ binh. Còn có nhiều ma pháp sư như vậy. Chẳng lẽ không giết chết nổi một, hai con ma thú sao? Đỗ Duy rất nghiêm túc. Hắn hạ thấp giọng nói tướng quân. Ta phải nói cho ông biết. Những ma pháp học viên này còn chưa là ma pháp sư thật sự. Hiện giờ bọn họ vẫn chưa tốt nghiệp. Hơn nữa, bọn họ đều là của cải quý giá của chúng ta. Ta sẽ không để bọn họ bị thiệt hại lãng nhất ở nơi này. Cho dù chỉ thiệt hại một người, cũng là điều ta không thể chấp nhận nổi. Ông hiểu rồi chứ? Thứ hai, sự lợi hại của ma thú cao cấp e là ông chưa có hiểu biết chuẩn xác về nó. Ta có thể nói cho ông biết. Có lẽ bản thân ma thú cao cấp không hề có ma lực quá mạnh mẽ. Nhưng phần lớn ma thú cao cấp đều sở hữu kỹ năng kêu gọi. Nếu điều kiện cho phép, nó có thể gọi về một nhánh đại quân ma thú nghe nó sai khiến. Ngoài ra, điểm khó chịu nhất của ma thú cao cấp chính là nó đã hoàn thành tiến hóa nên sở hữu trí tuệ nhất định. Không còn là dã thú không có chút ý thức nào. Đây là chúng ta đi thực tập, không phải là đi đánh trận. Ta không hèn nhát, nhưng hy sinh không cần thiết theo ta là điều ngu xuẩn. Thế nhưng, trong lòng Đỗ Duy còn thêm một câu, phần lớn ma thú cao cấp vốn không có ma lực quá mạnh mẽ. Song Medusa, người đàn bà đó là một ngoại lệ. Ron Ba Tân tuân theo mệnh lệnh của Đỗ Duy. Ngay sau khi Đỗ Duy ra lệnh hủy bỏ việc vào núi tìm kiếm, điều này đã lại một lần nữa cho Moshe cơ hội phát huy. Nó đã dùng ngôn từ gay gắt không chút khách khí chế giễu hành động của Đỗ Duy. Vậy xin mời ngài dũng sĩ gác đêm cho chúng ta tối nay nhé. Đỗ Duy thản nhiên nói. Sau khi tống cổ thằng nhóc đáng ghét này đi, Đỗ Duy lại không thể không ra lệnh với những người gác đêm khác. Để bọn họ cẩn thận để ý nó. Cho nó nếm chút đau khổ là được, nhưng đừng để nó thật sự phải chịu tổn thương gì. Đêm đó hắn mệnh lệnh 28 học viên chia thành 4 tổ. Đợi khi trời sáng, mỗi tổ mang theo 200 binh sĩ. chia làm bốn đường vào nối tìm kiếm. Hơn nữa phải giữ cho khoảng cách giữa các tổ không được quá xa. Một khi phát hiện thấy cái gì, không cho phép tự tiện hành động. Trước hết cần nghĩ biện pháp báo tin cho đồng bạn. Nhưng phải đợi bình minh mới có thể hành động được. Nếu không, vào nối ngay trong đêm để đối phó một con ma thú cao cấp hệ băng. Đó đơn giản là hành vi đâm đầu vào chỗ chết. Mặc dù làm như vậy có lẽ có hơi việc bé xé ra to. Nhưng Đỗ Duy cho rằng đối mặt với một con ma thú có thể là loài cao cấp. Cẩn thận một chút là rất cần thiết. Đám học viên rất hưng phấn, vì bọn họ chưa từng thật sự thấy qua ma thú cao cấp. Với những gã này, ma thú cao cấp chỉ tồn tại trong truyền thuyết hay trong những lời giảng giải trên lớp học. Khi trời còn chưa sáng, Đỗ Duy đã thức dậy. Hắn đang định đi ra. Từ bên ngoài, thị vệ trưởng kỵ sĩ Raem đã gõ cửa tiến vào. Vẻ mặt ông ta nghiêm túc, thưa ngài. Phủ công tước phái người đến. Nói rằng trong nhà xảy ra chuyện gấp, muốn gặp mặt ngài báo cáo. Ồ, Đỗ Duy sững người giây lát. Không lẽ hầu tước phu nhân Lipteria xảy ra vấn đề gì? Người đến không phải ai khác, không ngờ chính là Sandy bé nhỏ. Maden là một quản gia rất thông minh. Ông ta từ chuyện hung sen không cho phép ai đi mời người của thần điện đến chữa trị thương thế của hắn. Đã thấp thoáng ngửi ra chút mùi vị không tầm thường. Cho nên phái người đến báo tin. Ông không dám để những người hầu bình thường đi. Mà bảo thuộc hạ trung thành Sandy của Đỗ Duy chạy đến đây. Sandy bé nhỏ đáng thương. Hơn nửa năm qua, đã luyện được thuật cưỡi ngựa không tệ. Nhưng để đuổi kịp một đội kỵ binh huấn luyện tinh nhuệ, vẫn hao phí không ít thời gian. Khi trời sáng nó mới đuổi tới nơi. Sandy mang đến một lời nhắn và một đồ vật. Lời nhắn chuyển tới là của Hung Sen, còn đồ vật kia, Đỗ Duy chỉ liếc thấy đã lập tức biến đổi hẳn sắc mặt. Con bò sát to lớn ở phía bắc rừng rậm Rosen băng phong đến báo thù, hãy mau về. Đây là lời của Hung Sen. Còn thứ mang đến là một chiếc phẩy màu vàng. Đây hiển nhiên là một chiếc phẩy không lành lặn, nhưng dù không lành lặn, nó cũng đã to bằng miệng bát rồi. Cầm nó trong tay, thấy nặng trình trịch, hơn nữa bề mặt còn thấp thoáng có thấm máu tươi. Đỗ Duy lập tức nhận ra. Đây là vảy rồng. Mà vảy rồng này là nhổ ra từ vết thương sau lưng Hung Sen. Sắc mặt Đỗ Duy đã hoàn toàn biến đổi. Lão rồng đó đã tìm mình báo thù sao? Lão ta không đếm xỉa tới lời thề của bản thân ư? Hắn mau chóng đứng lên. Tiếp đó đang định lập tức về lại thành. Thì đúng lúc này, Ron Ba Tân đột nhiên vội vội vàng vàng lao vào từ ngoài cửa. Ông chủ, không hay rồi. Thằng nhóc ngài mang đến, lúc gác đêm tối qua, đã tự mình lén lút chạy lên núi rồi. Không đợi Ron Ba Tân nói hết, Đỗ Duy đã giận tím mặt phúc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 274 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 274 cái tát tai vang động. Đỗ Duy không trách mắng Ron Ba Tân thêm một lời nào, tuy thế ngay cả thằng ngốc cũng nhìn thấy lửa giận của đức ngài công tước. Đối diện với bộ mặt âm trầm của Đỗ Duy, trong lòng Ron Ba Tân đã có chút hối hận. Trên thực tế trong việc thằng nhóc mô xe này nửa đêm đi lên núi ít nhiều cũng có một phần công lao của Ron Ba Tân. Bởi vì hắn sắp đặt mấy tên thủ hạ âm thầm cho tên nhóc con không biết trời cao đất dày này nếm thử một chút đau khổ. Đám kia mặc dù không thật sự dám làm chút gì với vị khách ngay bên người Đỗ Duy. Chỉ có điều vào lúc Mô-xe phụ trách gác đêm, sau nửa đêm thay ca trong lúc gác đêm. Sau nửa đêm rất vất vả đã đùa cợt một vài chuyện cực kỳ chua cay đau xót. Với thân phận của Mô-xe thì làm sao chịu nổi. Trời còn chưa sáng đã tìm một cái cớ nào đó chạy đi. Người của hắn qua một lúc mà không thấy trở về mới tìm kiếm xung quanh, cuối cùng tìm được dấu chân hướng về phía ngọn núi. Người của anh rốt cuộc nói gì với hắn? Giọng nói của Đỗ Duy nhìn qua thì bình tĩnh nhưng hiển nhiên đã chạm đến bên bờ của sự tức giận rồi. Ron Ba Tân cười khổ, bọn họ nói với thằng nhóc kia ngươi đã có dũng khí cười nhạo đất ngài công tước không có dũng khí. Vậy ngươi thấy chính mình dũng cảm sao? Đức ngài công tước nhà ta từng đi vào rừng rậm đóng băng mà còn không sợ, ngươi thì tính cái gì? Kết quả là hình như tên nhóc này bị kích thích liền một mình chạy vào trong núi tìm ma thú. Đỗ Duy có kìm sự tức giận trong lòng gọi mọi người lại ngay lập tức. Lục soát ngọn núi, mặc dù Đỗ Duy thực sự chán ghét tên nhóc này. Nhưng hắn cũng không thể không đối mặt với một sự thật, tên Mô-xe kia không thể xảy ra chuyện gì. Ít nhất là không thể xảy ra chuyện trong tay mình. Trước mắt quan hệ của mình với Listeria đang trong thời điểm nhạy cảm. Không nói tới chuyện xấu hổ là Listeria phu nhân kia cầu hôn. Chỉ đơn giản nói đến chuyện làm ăn ở phương Bắc thôi đã phải chịu rất nhiều trợ giúp từ gia tộc Listeria. Một đồng minh gần như giàu có nhất đại lục đối với Đỗ Duy cực kỳ quan trọng. Mà tên Mô-xe đáng ghét này chính là người thừa kế duy nhất của gia tộc Listeria. Nếu đem người thừa kế duy nhất của gia tộc người ta gặp phải chuyện ngoài ý muốn, dù cho quan hệ giữa hai nhà bây giờ có tốt hơn nữa, cũng chỉ có trở mặt. Không nói tới tài lực của gia tộc Listeria, chỉ vị hầu tước phu nhân kia thôi. Đỗ Duy tuyệt đối không cho rằng cô ta là một địch nhân dễ đối phó. Một người đàn bà thông minh như vậy, còn rất nổi tiếng trong giới quý tộc tại đế quốc. Người như vậy làm đồng minh đương nhiên rất tốt. Nhưng nếu là kẻ địch mà nói, nếu Mô-xe chết trong tay mình, vậy gia tộc Listeria khẳng định sẽ coi mình là tử địch. Tất cả mọi người bị gọi khẩn trương lên núi. Còn dựa theo kế hoạch tối hôm trước chia làm 4 đội tìm khắp núi, nhưng bán kính truy tìm đã lớn gần gấp đôi. Đỗ Duy đã bỏ qua mục tiêu đầu tiên là truy tìm ma thú thay bằng đi tìm tên nhóc đáng chết nhà Listeria kia. Bất kể tình huống gì cũng phải cam đoan tên nhóc kia an toàn. Đây là mệnh lệnh tối cao. Ngoài ra Đỗ Duy còn đem đội thị vệ của mình chia ra cho những người tìm kiếm trên núi. Nhất là trong đó có một thị vệ có bản lĩnh đặc biệt, vốn là thợ săn trong núi. Hắn am hiểu nhất là tìm đường đi, nguồn nước trong núi cùng với tìm dấu vết dã thú. Vốn Đỗ Duy định đích thân vào núi nhưng mấy tên thủ hạ này đều kiệt lực can ngăn. Đỗ Duy dù sao cũng là công tước, nếu cái gì cũng tự mình làm, vậy còn cần đám thủ hạ này để làm gì? Hơn nữa nếu Đỗ Duy vào núi cũng chẳng giúp được việc gì. Mặc dù hắn là một gã ma pháp sư, mặc dù cũng có bản lĩnh thiêu trụi một rừng cây, nhưng nếu muốn từ một ngọn núi rộng lớn tìm ra một người cũng không phải là việc hắn có thể làm được. Thực ra hắn muốn gọi về người cây để đi tìm, nhưng là cái kèn kiệu sinh mệnh nhỏ xíu của Đỗ Duy cũng chỉ có thể thức tỉnh đồng bạn của người cây cấp thấp nhất. Đám ngu ngốc này cũng chỉ có thể nghe Đỗ Duy là một vài chuyện đơn giản nhất. Nhưng chúng không có trí tuệ của người thì không thể tìm người được. Mà chính Đỗ Duy sau khi đã cân nhắc một chút, ngay lập tức đã có quyết định, có lẽ hớt say so với chuyện ở đây quan trọng hơn. Hắn quyết định ở lại nửa ngày trong thị trấn Châu. Nếu sau nửa ngày mà trong núi còn không có tin tức gì, vậy thì hắn chỉ có thể đem việc ở chỗ này giao cho Ron Ba Tân đi làm. bản thân phải trở về thành Lâu Lan. Tên nhóc con Mô Xe đáng chết kia nếu có thể tìm được hắn nhất định phải hung hăng cho hắn ăn mấy roi. Đỗ Duy nghiến răng nghĩ. Gia tộc Listeria tất nhiên là một đồng minh mà Đỗ Duy không muốn bỏ qua, nhưng Hung Sen quan trọng hơn. Vì một tên nhóc mà mình căm ghét mà không để ý đến đồng bạn cùng mình từng trải qua sinh tử hoạn nạn, lại đang bị thương nặng. Đỗ Duy cũng không ngốc như vậy. Thực tế Đỗ Duy cũng không đủ kiên nhẫn đợi đến giữa trưa. Lúc buổi sáng khi mặt trời đã lên đến đỉnh, trong lòng Đỗ Duy đã sốt ruột không chịu được. Mặc dù Sang đi nói cho Đỗ Duy rằng Hung Sen cũng không có vấn đề gì quá lớn, đã ở trong thành trị thương, nhưng Đỗ Duy vẫn bị tin tức Hung Sen bị thương nặng mà về cảm thấy rung động. Cái vảy rồng kia, lão thằng làng ở Long tộc kia chẳng lẽ còn muốn đến chỗ mình tính sổ? Trận chiến thảm liệt trên băng nguyên ngày trước, cường đại như Hung Sen mà mù một mắt. Medusa phát ra thạch hóa thuật, thậm chí gan đang vì che chở nhóm người chạy trốn mà hy sinh tính mạng. Mà cuối cùng tộc trưởng Long tộc cũng bị buộc phải dùng tuyệt chiêu mới may mắn giữ mạng. Tuy nhiên cừu hận của hai bên đã lớn rồi. Mặc dù Đỗ Duy hoài nghi tộc trưởng Long tộc không phải là loại phản bội lời thề năm đó, mặc dù hắn cực kỳ hận Aragorn nhưng vẫn giữ vững lời thề của mình gần ngàn năm. Từ đó có thể nói lão già này mặc dù ác độc đáng ghét nhưng cũng làm cho Đỗ Duy không thể không bội phục một chút. Nhưng bây giờ, trong lòng Đỗ Duy rối loạn cực kỳ, đối thủ là Long tộc thì không phải dễ đối phó. Đầu tiên không nói đến tộc trưởng Long tộc vốn có thực lực mạnh mẽ. Đỗ Duy gần như có thể khẳng định cường giả số 1 bây giờ trên đại lục quá nửa là kẻ đã sống lâu đến buồn chán. Lại từng cùng Aragorn giao thủ tộc trưởng Long tộc. Ngày trước bên mình tập hợp ma đạo sư số 1 đại lục, Thánh kỵ sĩ, Medusa. Cường giả nhiều như vậy mới có thể miễn cưỡng cùng đối phương lưỡng bại câu thương. Mà bây giờ tộc trưởng Long tộc đã khôi phục lại, nếu quyết tâm tìm mình báo thù hắn còn thống soái một nhóm Long tộc dưới tay đó. Mặc dù trong lòng Đỗ Duy đã sớm có lời thề tương lại nhất định sẽ tìm cơ hội báo thù cho Gan Đan, nhưng không phải bây giờ. Lấy một chút thực lực bây giờ của Đỗ Duy mà đối địch lại với toàn thể Long tộc đúng là chết lúc nào cũng không biết. Nhìn trời đã sắp trưa, Đỗ Duy nhịn không được nắm chặt lấy roi ngựa, trầm giọng nói không đợi nữa. Chúng ta lập tức trở về. Hiện tại bên người Đỗ Duy chỉ có Rai Em và hai tên thị vệ, ngoài ra còn có thêm tên nhóc Sang đi. Rai Em nghe thấy lời này không khỏi chau mày. Dù vào vốn xuất thân là ngự lâm quân, Rai Em cũng có một chút kiến thức. Nhỏ giọng nói thương ngày ta thấy không hay đâu. Cậu chủ Mô Xe dù sao cũng là người thừa kế của gia tộc Lipteria. Bây giờ cậu ấy chạy đi mất ngày không đợi có tin tức đã trở về. Hầu tước phu nhân mà hỏi tới chỉ sợ khó trả lời. Đỗ Duy đương nhiên biết Rai Em nói là đúng. Nhưng bây giờ trong lòng hắn lo lắng là chuyện của Hung Sen. Dù sao Rai Em cũng không biết. Cho nên chuyện Long tộc ở phương Bắc sao có thể dễ dàng nói ra. Sắc mặt hắn âm trầm. Cắn răng nói tên nhóc con khốn khiếp hay gây chuyện kia hừ. Tìm không thấy cũng đáng đời, không phải vì loại nhóc con này mà lãng phí thời gian. Chỉ có điều mặc dù nói cứng nhưng câu sau lại hiện rõ lo lắng trong lòng hừ, nếu ta có thể tìm được hắn ta mà không làm hắn 10 ngày không ra khỏi giường được thì từ nay về sau tên ông mày sẽ viết ngược. Nói xong, Đỗ Duy với vẻ mặt hậm hực lên ngựa. Rai Em thở dài. Đức ngài công tước đã quyết định, hắn cũng không nói thêm gì nữa. Đang muốn xuất phát, Đỗ Duy ở trên ngựa trợn tròn mắt, hướng về phía con đường phía nam của thị trấn nhìn lại. tại một chỗ khác của núi Kilimanjaro. Trên con đường phía nam của thị trấn, một con ngựa chậm rãi tiến tới. Mà người trên lưng ngựa mặc một bộ quần áo võ sĩ của quý tộc, vẻ mặt cười cười ngồi trên lưng ngựa như nhàn nhã đi chơi. Một tay tùy ý nắm dây cương mà trên miệng còn vênh vênh ngậm một cây cỏ đuôi chó thật dài. Khuôn mặt kia thanh tú như con gái nhưng nụ cười lại làm Đỗ Duy không nhịn được tức giận, không phải Mô Xe thì ai? Tên nhóc con này, mọi người vì tìm hắn mà lên núi, hắn lại từ hướng nam, ngược lại hướng lên núi mà trở về. Đỗ Duy nhìn dáng vẻ nhàn nhã ngồi trên lưng ngựa của hắn mà không nhịn được tức giận trong lòng. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu hắn thật sự là muốn xông lên đánh chết tên khốn kiếp này. Ý nghĩ thứ hai là đem tên lính buổi sáng phát hiện dấu chân Mô Xe hướng về phía núi quốc cho vài roi. Đương nhiên hiện tại việc Đỗ Duy muốn làm nhất là chuyện đầu tiên. Ngay cả Rai Em bên người cũng cảm giác được trên người Đức Ngài Công Tước toát ra hàn khí. Rai Em hiểu rõ, sợ rằng lần này Đức Ngài Công Tước thực sự đã nổi giận. Mặc dù ngày thường Đức Ngài Công Tước đối với mọi người rất hiền lành, nhưng Rai Em mơ hồ cảm giác được, nếu như vị thiếu niên hiền lành này giận lên, có lẽ khuôn mặt Đỗ Duy đã lạnh lại. Con mắt vốn trợn trừng đã khép lại. Hắn chậm rãi cưỡi ngựa tiến tới. Hai tay để sau người. Ánh mắt vốn nheo lại đã bắn ra vẻ sắc lạnh. Bao phủ khắp người Mô Xe. Mô Xe hình như đã cảm thấy Đỗ Duy không được bình thường. Tuy nhiên hình như hắn còn có chút đắc ý. Nhẹ nhàng cưỡi ngựa trước mặt Đỗ Duy. Hơn nữa còn dùng một động tác cực kỳ nhẹ nhàng nhảy xuống ngựa. Lúc đứng trước mặt Đỗ Duy còn hất cằm lên một chút như một con cáo nhỏ kiêu ngạo. Rai Em lại thở dài, tên nhóc này đúng là không biết sống chết a. Ngài Mô Xe, mời ngài giải thích một chút. Tối hôm qua ngài đã đi đâu? Đỗ Duy cũng không lập tức nổi giận như Rai Em tưởng. Hoàn toàn khác biệt. Giọng nói hắn hình như rất bình tĩnh đến dọn người. Mô Xe hình như còn chưa cảm thấy nguy hiểm, nụ cười đắc ý vẫn còn trên mặt, còn dùng giọng đùa cợt nói chà. Ngươi thực sự quan tâm đến ta sao? Hừ, không phải sợ ta chạy đi đâu đó chứ? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. 275 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 275 cái tát tai vang động. Phần 2. Tuy hắn chỉ đắc ý được đến đây thôi. Bốp! Một âm thanh vô cùng rõ ràng. Đỗ Duy không đợi hắn nói xong, một cái tát liền hung hăng quất trên mặt trái hắn. Mà một cái tát này của Đỗ Duy không lưu tình chút nào, thật sự tát rất mạnh lên mặt Mô Xe. Mô Xe hình như bị đánh đến ngơ ngẩn. Trên khuôn mặt vốn thanh tú của hắn nhanh chóng hiện ra năm vệt ngón tay đỏ đỏ cực kỳ rõ ràng. Vẻ đắc ý cùng đùa cợt trên mặt thiếu niên này ngưng lại trong nháy mắt. Vô ý thức đưa tay lên che mặt. Trợn to mắt nhìn Đỗ Duy với thân phận của hắn. Gần như từ nhỏ tới giờ cũng không nghĩ tới lại còn có người dám tát hắn. Ngay cả chị hắn đều chưa đánh hắn dù chỉ là một ngón tay. Thiếu niên này nhanh chóng tỉnh lại. Trong nháy mắt trên mặt tràn đầy lửa giận. Rồi đột nhiên gào lên, ngươi dám đánh ta? Từ nhỏ đến lớn Mô Xe có bao giờ phải nếm loại nhục nhã cùng đau khổ này? Hắn sớm đã đem thân phận Đỗ Duy ném ra ngoài não. Soảng một tiếng rút kiếm ra. Nổi giận gầm lên một tiếng cố gắng hướng ngực Đỗ Duy đâm tới. Nhưng Đỗ Duy vẻ mặt khinh thường. Mặc dù hắn là ma pháp sư, võ thuật không phải là thứ hắn am hiểu, nhưng dù sao mấy động tác trụ cột để nhập môn tinh không đấu khí mà Hung Sen dạy hắn đã luyện được hơn một năm. cường giả mạnh nhất dưới bầu trời sao Aragorn truyền xuống tinh không đấu khí là tuyệt kỹ thần kỳ đến mức nào. Mặc dù Đỗ Duy chỉ luyện động tác nhập môn nhưng sự mạnh mẽ và linh hoạt của thân thể sớm đã vượt qua người thường. Không còn là thiếu niên yếu ớt ngày xưa nữa rồi. Huống chi Mô-xe cũng không phải là thiên tài luyện võ, cùng tuổi với Đỗ Duy thì bản lĩnh có bao nhiêu. Đỗ Duy chỉ nhẹ nhàng nghiêng người liền tránh thoát một kiếm này. Sau đó ánh mắt toát ra vẻ lạnh lùng. Trả lại một bạt tai vào mặt hắn. Bốp! Cái tát này so với lúc trước còn mạnh hơn. Đánh cho nửa bên mặt Mô-xe cũng sưng lên. Thậm chí miệng hắn còn chảy ra một dòng máu tươi. Mô-xe bị đánh đến lảo đảo, tay không khỏi lỏng ra, kiếm đã rơi xuống đất. Hắn vừa tức vừa giận. Gần như sắp ngất xỉu. Đang muốn đi nhặt kiếm nhưng Đỗ Duy đã tiến tới từng bước. Tiện tay bắn ra. Một quả cầu ánh sáng nhỏ liền bao phủ khắp người hắn. Sau đó Mô-xe lập tức cảm thấy toàn thân mình như bị giam lại. Lưng dần dần cúi xuống. Sức lực trên người có 10 phần thì đã mất đi 9 phần. Cả người mềm nhũn dường như không còn một chút sức lực nào. Hắn hình như còn muốn giãy giụa để nắm lấy chuôi kiếm. Đỗ Duy bước lên một bước. Nhấc chân dẫm lên lưỡi kiếm. Từ trên nhìn xuống lạnh lùng nhìn tên nhóc này. Vẻ mặt Mô-xe đầy tức giận, dùng sức rút kiếm, nhưng sao có thể rút được. Nhất thời thở gấp, giận dữ nói Đỗ Duy. Ngươi dám vô lễ với ta. Chị ta sẽ không bỏ qua cho ngươi chị à. Đỗ Duy không hề che giấu vẻ mặt khinh thường. Hắn chậm rãi cúi xuống. Ánh mắt quyết liệt nhìn chằm chằm con mắt Mô-xe. Cười lạnh nói chà. Bây giờ ngươi chỉ biết dùng chị ngươi đến uy hiếp ta sao? Hừ, đúng là một tên nhóc con lông còn chưa mọc. Chỉ bằng bản lĩnh chó má ấy của ngươi cũng dám làm dáng trước mặt người khác. Giả bộ nhiều dũng cảm lắm. Bị khi dễ liền như trẻ con đem người lớn trong nhà ra dọa Mô-xe tức giận đến mặt mũi đỏ lừ. Vừa thẹn vừa giận. Bị Đỗ Duy kích đến một câu cũng không nói được. Người, nếu muốn kiêu ngạo cũng phải có tiền vốn. Đỗ Duy vẫn tiếp tục đã kích thằng nhóc này không lưu tình chút nào ngươi sao? Ngươi thì là cái gì? Ngươi có bản lĩnh gì? Chỉ là một tên nhóc con thối dựa vào thế lực của chị mình mà cuồng vọng thôi. Ngươi có bản lĩnh gì mà cuồng vọng? Ngươi không có. Một chút cũng không có. Bằng vào vài trò của ngươi, bên cạnh ta tùy tiện gọi ra một tên thị vệ đều có thể đánh ngươi đến 8 lần 10 lần. Nếu ngươi không có một người chị như vậy ngươi ngay cả rắm cũng không bằng. Mô-xe bị mắng đến ngẩn ra. Hắn mở miệng muốn phản bác Đỗ Duy ngươi dám bóp. Trả lời hắn là một cái bạt tai. Đỗ Duy đánh rất mạnh, Mô-xe bị một cái bạt tai này khiến cho mặt cũng nghiêng đi. Ta đương nhiên dám. Trên mặt Đỗ Duy không che giấu cười ác, ông mày dám đấy. Thế nào? Bởi vì ông mày mạnh hơn ngươi. Mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Cho nên nếu ta muốn đối phó với ngươi, ta muốn chà đạp ngươi thế nào cũng được. Ngươi thì sao? Ngươi ngoài trừ khu khống cái vỏ cậu ấm của ngươi, ngươi có bản lĩnh gì chống lại ta sao ta? Mô-xe vừa mới mở miệng nói một tiếng, một bạt tai của Đỗ Duy lại đánh ra. Bốp! Bốn cái tát rất kêu này như một thanh khoái đao đem vẻ ngoài kiêu ngạo của Mô-xe cắt nát thành mảnh nhỏ. Hiện tại ánh mắt tên nhóc nhìn Đỗ Duy tràn đầy sợ hãi. Đâu còn một chút kiêu ngạo nào. Hắn không biết chuôi kiếm đã buông lỏng từ lúc nào, hai tay che mặt, ánh mắt lộ ra giữa ngón tay tràn đầy sợ hãi. Nói đi, Đỗ Duy quát to một tiếng. Thân thể Mô-xe không kìm được run run. Hắn vừa muốn mở miệng. Đỗ Duy nâng tay lên ra vẻ chuẩn bị đánh tiếp. Dọa Mô Xe đến mức ngay cả thanh âm lúc nói chuyện không kìm được như sắp khóc, đừng đừng có đánh ta hừ. Đỗ Duy hừ mạnh một tiếng, buông tay xuống, biết vì sao ta đánh ngươi không? Mô Xe nhanh chóng lắc đầu. Ông con, nghe cho rõ đây. Đỗ Duy hung tợn nói, bây giờ ngươi đi theo ông thì phải chịu ông quản chế. Chúng ta đang hành quân. Ngươi nhanh chóng thành thành một chút cho ta, đặc biệt nhớ kỹ một chút. Bắt đầu từ bây giờ lúc nói chuyện với ta phải nói thưa ngài. Hiểu chưa? Mô Xe rốt cuộc không dám không nghe. Hình như đã khuất phục dưới sự tàn ác của Đỗ Duy. Không kìm được nhỏ giọng nói, được được rồi. Ngươi nói cái gì? Đỗ Duy nghe xong câu này lại trừng mắt. Mô Xe cực kỳ hoảng sợ, nhanh chóng nói, vâng. Thưa ngài. Nói xong ánh mắt hắn đỏ lên, cuối cùng bắt đầu khóc. Hắn vừa khóc đã làm Đỗ Duy nhíu mày. Không thể tưởng tượng được tên nhóc con của gia tộc Listeria này yếu đuối như vậy. Vốn Đỗ Duy tưởng rằng hắn vẫn còn rất kiêu ngạo. Không nghĩ rằng với loại thủ đoạn bạo lực này cư nhiên khiến hắn khuất phục như vậy. Hơn nữa còn khóc ô ô như đàn bà, càng khiến cho Đỗ Duy sinh ra một chút coi thường. Khóc lóc cái gì? Đỗ Duy quát lên, ngươi đứng lên cho ta. Bây giờ nói cho ta biết tối qua ngươi đi đâu? Mô Xe ôm mặt. Sợ hãi né tránh ánh mắt Đỗ Duy, ta chỉ đi ra ngoài. Ta không chịu được lời của bọn chúng. Ta muốn đi vào nối xem. Không cho bọn chúng coi thường ta vậy thì làm sao ngươi trở về từ hướng Nam? Đỗ Duy nhíu nhíu mày. Ta không biết. Ánh mắt Mô Xe hiện lên một chút không thành thật, trời tối đen. Ta cưỡi ngựa một lúc thôi đã không phân biệt được phương hướng. Không biết vì sao lại đi đến phía Nam. Sau đó ta bị lạc, liền ngủ trên lưng ngựa. Lúc ta tỉnh lại mới biết mình ở trên con đường phía Nam. Không thấy được núi, ta phải hỏi người trên đường mới về được. Đỗ Duy cười lạnh nhìn ngươi một đường cưỡi ngựa đi tới, dường như là hình dáng nhàn nhã đi chơi mà. Có phải ngươi nghĩ rằng ta không tìm thấy ngươi sẽ rất lo lắng, cho nên cố ý chậm rãi trở về? Mô Xe thực sự sợ hãi loại ánh mắt âm trầm này của Đỗ Duy. Cũng không biết vì sao vừa mới nếm qua bốn cái tát rất mạnh mà cả đời chưa từng nếm qua. Hắn thực sự bị đánh đến sợ hãi. Đối mặt với Đỗ Duy trong lòng không nhịn được run sợ. Không tự chủ được liền nói, đúng đó, hắc hắc. Đỗ Duy cười lạnh, ngươi nghĩ đúng rồi đấy. Sau khi ta không thấy ngươi thực sự rất gấp gáp. Hơn nữa còn đem tất cả thủ hạ vào nối tìm ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Vì sao ta phải gấp gáp? Ngươi có nghĩ tới sau khi ngươi xảy ra chuyện sẽ có hậu quả gì không? Mô Xe không trả lời.